Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, lại khảo nghiệm của ngươi ngoại tôn đều phải sinh ra, yến hội đến 10 giờ đêm kết thúc, Chu lão tiên sinh trước tiên phân phó quá người hầu, ở trong trang viên vì không thể làm thiên phản hồi tân khách chuẩn bị khách phòng. Trang viên đại, trừ bỏ lầu chính 3 tầng, mặt sau còn có một mảnh ải phòng. Đều có thể ở nhân, thuộc loại Chu Mộ Quân cùng dụ tranh phòng bị an bày ở lầu chính lầu 3. Người hầu sáng sớm hãy thu thập thỏa đáng, tất cả dụng cụ chuẩn bị đều là tốt nhất, nhưng là Chu Mộ Quân sáng mai có cái trọng yếu hội nghị muốn khai. Buổi sáng chạy về trung tâm thành phố khả năng không kịp. Đành phải đêm nay suốt đêm lái xe trở về, Chu thị vợ chồng nhưng là lưu tại trang viên. Tính toán ở trong này ở vài ngày, bồi bồi Chu lão tiên sinh, xe xa quang đăng mở ra, hai bên nhanh chóng xẹt qua mơ hồ cảnh Demonser trong xe hơi ấm sung túc. Dụ tranh khỏa thượng áo lông còn cảm thấy có chút nóng. Dứt khoát cởi giày cao gót, hoa ở ghế sau nghỉ ngơi, phía trước chỗ tay lái lý lái xe là tiểu vương thư ký. Buổi chiều đưa bọn họ tới được cũng là hắn. Bởi vì buổi tối muốn lái xe, hắn liền không có ở trên yến hội uống rượu, chỉ ăn chút gì điền đầy bụng, dụ tranh nghĩ đến hắn có thể so với cuộc sống trợ lý công tác nhiệm vụ. Vỗ vỗ Chu Mộ Quân bả vai, lấy tiểu vương thư ký lượng công việc, không tăng lương ta đều xem không trôi qua, buổi tối khuya làm cho người ta khai hơn 2 giờ xe. Phản hồi trung tâm thành phố, thật sự là rất không có nhân tính. Đột nhiên bị cứu, tiểu vương thư ký sửng sốt sau một lúc lâu, cười nói, tạ lão bản nương quan tâm ni, dụ tranh, buổi chiều đi lại khi còn xưng hô nàng dụ tiểu thư. Trước mắt liền xưng hô nàng lão bản nương, ngươi thật sự là một nhân tài, không, nhân tinh, hắn không thiếu kiếm ni, Chu Mộ Quân nhàn nhạt nói, tiểu vương thư ký, có người hội ngại tiền thiếu sao? Không có. Chu Mộ Quân tới gần dụ tranh một điểm, đem của nàng đầu bát đến trong lòng mình. Vây sao, vây lời nói phải dựa vào ta ngủ một hồi nhi, muốn rất lâu mới có thể đến ra, trong xe ấm hòa hợp. Cùng với rất nhỏ sóc này cảm, quả thật thật dễ dàng làm cho người ta mệt dã rời. Phảng phất vì chứng minh lời nói của hắn, vừa rồi còn tinh thần chấn hưng dụ tranh liền nhịn không được ngáp một cái. Trong ánh mắt nháy mắt tụ đầy nước mắt, Chu Mộ Quân cảm thấy buồn cười, đưa tay đem nàng rộng mở áo lông khỏa nhanh, ở nàng cái trán hôn hạ, ngủ đi, dụ tranh tự giác hướng trong lòng hắn rụt lui. Nhắm hai mắt lại, hơi thở gian là quen thuộc lại làm người ta an tâm hương vị. Đối với giờ phút này nàng mà nói, cùng thôi miên tác dụng giống nhau, rất nhanh. Chu Mộ Quân liền có thể nghe được trong lòng nhân truyền ra nhợt nhạt tiếng hít thở. Tiểu vương thư ký theo trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Ngầm hiểu đem hơi ấm độ ấm hướng lên trên điều 2 độ. Một đường khai lại mau lại ổn. Tới trung tâm thành phố tới gần 12 điểm mà ni Chu Mộ Quân nhìn trong lòng nhân. Lại xem ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh vật. Lược nhất suy nghĩ, hạ giọng hướng phía trước mặt người ta nói. Đi Cẩm Châu Hoa Viên, tiểu vương thư ký thấy rõ đoạn đường. Lúc này nghe theo của hắn phân phó quải đến khắp một cái phương hướng. Cẩm Châu Hoa Viên là Chu Mộ Quân phía trước trụ nhà trọ. Cách công ty rất gần, cùng đi làm cũng thuận tiện, từ nói chuyện bạn gái sau, hắn liền chuyển qua cùng nàng ở tại Mộ Ngư nhà ăn. Sáng mai muốn khai sớm hội lời nói, trụ Cẩm Châu Hoa Viên quả thật càng thuận tiện một điểm. Hơn nữa cách bên này cũng không xa, lại chạy hơn 20 phút, xe chậm rãi chạy nhập tư nhân gara, tiểu vương thư ký thôi mở cửa xe xuống xe, đánh một cái kéo không dứt ngáp, nhu nhu ánh mắt, bị trong gara lạnh như băng hơi thở kích thích cả người nhất run run. Cả người nhất thời thanh tỉnh, hắn hướng sau tòa cửa sổ xe so cái thủ thế, nói cho lão bản thân đi trước, đêm nay là về nhà không được. Sáng mai muốn đi lại tiếp Chu Tổng đi công ty, hắn tính toán ở phụ cận tìm rượu điếm chấp nhận một Demonser xe không tắt lửa. Trong xe mở nhất chản bóng vàng đăng, ấm áp ánh sáng hắt vào. Nam nhân buông xuống mặt mày xem trong lòng nhân đang ngủ say ngọt. Cũng không đành lòng quấy dậy nàng, sợ hãi đem nàng đánh thức. Khả cũng không thể liền như vậy ở trong xe ngốc một đêm. Monster Chu Mộ Quân cúi mâu nhìn chằm chằm. Nàng xem một lát, đang lo là đem nàng ôm trở về, vẫn là lại ngốc một lát, không đợi hắn có điều hành động. Dụ Tranh bản thân trước tỉnh, mở mắt, mờ mịt xem bốn phía. Nàng ngủ là thuộc loại kiên trì loại hình, thông thường động tĩnh thật đúng làm bất tỉnh nàng. Sở dĩ tỉnh, chủ yếu vẫn là bị nóng. Bên trong xe phong bế tiểu trong không gian hơi ấm sung túc đòi mạng. Trên người nàng bọc thật dày áo lông, khả năng lo lắng nàng hội cảm lạnh. Chu Mộ Quân đem nàng cả người gắt gao ôm vào trong ngực. Dụ Tranh cảm giác bản thân phía sau lưng ra một tầng hãn. Trong cổ tóc đều dính vào trên da, thật không thoải mái. Một nguyên nhân khác chính là, trên xe ngủ không thoải mái, luôn luôn bảo trì một cái tư thế ngủ, làm cho sau gáy cứng ngắc có chút đau. Tỉnh, Chu Mộ Quân cúi đầu nói một tiếng. Dụ Tranh đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lướt qua bên ngoài. Bốn phía tối như mực, phòng bế, là một cái gara, bọn họ đây là ở đâu? Nàng nhớ được trong nhà không xe khố, bình thường xe đều là đứng ở lộ thiên chỗ đậu xe lý. Chu Mộ Quân nhìn ra của nàng nghi hoặc, nói, đây là ta trước kia trụ địa phương, Cẩm Châu Hoa Viên, nhà ăn bên kia quá xa, còn phải khai hơn 20 phút. Dụ Tranh đầu óc còn có điểm vựng hồ hồ, nhưng là cũng nghe đã hiểu, mơ mơ màng màng gật đầu, hoài ngã vào ghế ngồi lý híp mắt không rõ. Vừa tỉnh ngủ, còn không rất tưởng động, Chu Mộ Quân xuống xe, đi đem xe tắt lửa, chìa khóa xe nhổ xuống đến, lại vòng đến mặt sau xoay người ôm ngang lên nàng. Dụ Tranh vốn vừa muốn ngủ trôi qua, bị hắn ôm lấy đến sau đột nhiên cả kinh, hai tay tự nhiên hoàn trụ hắn cổ, nghĩ nghĩ, hắn một đêm này cũng đủ mệt, vỗ vỗ hắn ngực, phóng ta xuống dưới đi. Ta có thể bản thân đi, hai đều không có. Ngươi đi cái gì đi, Dụ Tranh nhếch lên chân bó nhìn nhìn. À đúng, của nàng giày cao gót bị cởi ra để ở trong xe. Mà cửa xe đã khóa lên, nàng dựa vào ở trong lòng hắn. Lười biếng cười cười, vậy vất vả Chu tiên sinh, Chu Mộ Quân. Vui cống hiến sức lực, nàng cười đến càng vui vẻ. Trong nhà trọ thời gian rất lâu không trụ nhân. Nhưng từng cái tuần lễ đều sẽ có người đi lại quét dọn. Tuyệt không có vẻ bẩn loạn, chính là không có gì nhân khí nhi. Hơi lạnh thanh, Chu Mộ Quân đem nhân ôm vào phòng ngủ, đặt lên giường, xoay người đi đem điều hòa đều mở ra. Dụ Tranh vừa động không nghĩ động, cởi áo lông gục ở trên giường, ngay cả chăn đều chưa kịp cái thượng. Chu Mộ Quân tiếp bình thủy sáp thượng điện, sợ nàng một lát khát không nước uống. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền nhìn đến như vậy nhất bức hình. Mặc quần đỏ, mỹ nữ, nữ hài ghé vào màu đen trên giường lớn, tuyết trắng lưng ở dưới ánh đèn phiếm ngọc bàn oánh nhuận sáng bóng. Lộ ra đến bươm bướm cốt tinh tế, loan xuất ra độ cong đều đẹp đẽ như vậy, nàng rất ít mặc nhan sắc như vậy diễm lệ quần áo. Hắn nhìn lần đầu gặp liền cảm thấy rất đẹp. Điều này làm cho hắn nhớ tới yến hội đại sảnh tình cảnh đó. Nàng mềm mại vòng eo uốn cong, giống như bị gió thổi loan một chi hoa hồng đỏ. Hắn nhìn xem nhập thần, cho đến khi nước ấm bình truyền đến, đinh, một tiếng. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, xoay người sang chỗ khác tẩy sạch cái cốc, ngã hai chén nước ấm phóng một bên. Dụ Tranh lại ngủ một lát, muốn bản thân còn chưa có tắm rửa. Miễn cưỡng chống giường mặt ngồi dậy, mới phát hiện trên người không biết khi nào thì cái chăn. Trong toilet truyền đến rất nhỏ tiếng nước, một lát sau, Chu Mộ Quân theo bên trong xuất ra, thấy nàng tỉnh còn có điểm ngoài ý muốn. Hắn đi qua ngồi ở bên giường, trên người còn mang theo ẩm ướt nhiệt khí, hỗn hợp nam sĩ sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái hương vị. Dụ Tranh đầu óc chính mông, hắn liền hôn xuống dưới. Nàng một chút phản ứng thời gian đều không có đã bị áp đến trên giường. Này hôn ngay từ đầu cũng rất kịch liệt, theo khóe môi nàng hoạt đến gáy, không nhẹ không nặng cắn cắn chân chọc, bùm bùm điện lưu chung quanh tán loạn. Dụ Tranh chỉ cảm thấy cả người hữu tô hữu ma, buồn ngủ nhất thời tiêu giảm hơn một nửa. Tay hắn theo quang lỏa phía sau lưng Tham đi vào. Dụ Tranh mới biết được hắn muốn làm cái gì. Da đầu đều phải nổ tung. Nàng chỉ biết, có một số việc một khi mở đầu liền không dứt. Hiện tại đều mấy điểm. Sáng mai không là có trọng yếu hội nghị không thể đến trễ sao? Luân phiên kích thích hạ. Dụ Tranh xương cốt trước mềm nhũn ba phần. Nâng tay đi đẩy hắn bả vai. Nói đến bên miệng lại biến thành. Ta không tắm rửa. Những lời này ám chỉ Chu Mộ Quân đương nhiên có thể nghe ra đến. Ngẩng đầu lên câu môi cười. Xứng tượng này Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt. Có loại điên đảo chúng sinh mị lực. Nhìn xem Dụ Tranh một trận tâm thần hoảng hốt, chỉ nghe thấy hắn thanh âm cúi đầu nói, ta không ghét bỏ, Dụ Tranh, ta ghét bỏ ta bản thân, cũng không chờ nàng nói ra những lời này, hắn cũng đã ôm lấy nàng cút vào mặc sắc trong chăn. Hắn môi mỏng áp ở nàng nhĩ khuếch thượng, thanh âm ám ếch nói, đã quên cùng ngươi nói, này váy rất đẹp, Dụ Tranh sắp ngủ đi qua thời điểm còn đang suy nghĩ. Cũng chỉ có váy Mỹ. Ta không đẹp sao? Chu thị vợ chồng ở Chu lão tiên sinh trong trang viên ở một tuần. Sau khi trở về, khác một sự kiện cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Hoắc Hành Tích trước đó từng đề cập với Dụ Tranh, làm cho nàng trở về cùng cha mẹ thương lượng một chút. Xem hai nhà muốn hay không ước cái thời gian gặp một mặt. Cùng nhau ăn bữa cơm ni. Hoắc Hành Tích nguyên bản trong lòng không để. Cho rằng tưởng nữ sĩ sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới nàng lập tức đáp lại đến đây, được đến trả lời thuyết phục khi nàng còn có chút ngoài ý muốn. Đoán có phải không phải tưởng nữ sĩ rốt cục phát hiện con trai của mình vĩ đại. Nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn, nàng nào biết đâu rằng, tưởng nữ sĩ trong lòng nghĩ tới là, hai người này hôn cũng cầu qua, nên phát sinh cũng đều đã xảy ra. Vạn nhất tránh thai thi thố làm được không đủ đúng chỗ. Ngày nào đó bản thân liền muốn làm bà ngoại, nàng đối làm bà ngoại đổ không lớn như vậy hứng thú. Chính là lo lắng nha đầu kia, hai người thân phận không ngang hàng, Dụ Tranh gả nhập hào môn đã có rất nhiều người ở sau lưng nói. Lại làm ra chưa hôn trước dựng, của nàng huyết áp liền thật muốn lên cao, hai nhà khơi thông hoàn. Quyết định tuần này lục ở một nhà xa hoa nhà ăn gặp mặt. Loại này đại sự hướng tới là tưởng nữ sĩ quyết định. Dụ ba ba nghe được muốn cùng Chu Mộ Quân cha mẹ gặp mặt sau kinh ngạc hảo một trận. Đầu óc có chút không ở tuyến. Nhanh như vậy liền cùng người nhà họ Chu gặp mặt, là muốn định xuống sao? Người lúc trước không là còn nói muốn hảo hảo khảo nghiệm tiểu Chu một phen sao? Nếu hắn không đoán sai. Nam nữ song phương tộc trưởng vừa thấy mặt, hôn sự cơ bản liền muốn đề thượng nhật trình, còn khảo nghiệm, tưởng nữ sĩ hừ nhẹ một tiếng, lại khảo nghiệm của ngươi ngoại tôn đều phải sinh ra, Dụ ba ba một bộ nhận đến kinh hách. Bộ dáng, xoát quay đầu nhìn về phía ngồi ở trong sofa nhân, Dụ Tranh mấy ngày nay vừa vặn ngốc ở nhà, nghe được tưởng nữ sĩ lời nói, bị nghẹn kém chút đem quả táo hạch nuốt vào. Nàng khép lại trong tay mỹ thực tạp chí, đem thừa lại hột quang tiến trong thùng rác, ba ba, ngươi đừng nghe tưởng nữ sĩ lời nói, nào có khuếch đại như vậy. Đối mặt ba ba tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Dụ Tranh mặt đều đỏ, cái gì ngoại tôn a? Tưởng nữ sĩ cũng thật sự dám nói, ta là nhi nữ tình trường người sao, ta được chuyên tâm làm sự nghiệp a, ta khai nhà ăn còn chưa có kiếm bộn tiền đâu. Nàng trong mắt loạn chuyển, chính là không dám cùng hai người đối diện, trong lòng nàng bổ sung một câu, ta bản thân đều vẫn là cái tiểu bảo bảo đâu, sinh cái gì đứa nhỏ, loại này nói dù sao tưởng nữ sĩ là không tin, một chữ đều không tin, nghe vậy, nàng nhàn nhạt lườm nữ nhi liếc mắt một cái, có câu gọi là gì ấy nhỉ, ngồi chờ ngươi vẽ mặt, vài ngày sau, rốt cục nghênh đón hai nhà gặp ngày. Sáng sớm Dụ ba ba sẽ mặc thượng bản thân quý nhất kia bộ Âu phục. Cố ý chọn lựa điều màu đỏ sậm caravat hệ thượng, tóc sơ đắc cẩn thận tỉ mỉ, tưởng nữ sĩ miệng hắn liếc mắt một cái, nói hắn kết hôn cũng chưa mặc như vậy chính thức, nói thì nói như thế, chính nàng lại cùng dụ ba ba giống nhau. Trang phục trang điểm Mani dụ tranh vụng trộm nhìn, tưởng nữ sĩ đáp một cái tân tiểu khăn lụa, cùng áo lông bên trong ăn mồi váy là tuyệt phối. Hơi chút nhất tưởng liền minh bạch, đến có hơi ấm trong ghế lô, bên ngoài áo lông liền muốn cởi, bên trong ăn mặc xinh đẹp một chút mới là thật chính giải. Ba người xuất phát đi ước định nhà ăn, hảo xảo bất xảo, hai gia nhân ở cửa liền đụng phải, quá khéo, Hoắc Hành Tích đi giày cao gót đi qua. Giữ chặt tưởng nữ sĩ thủ, cười híp mắt nói, bà thông gia, cùng nhau vào đi thôi, tưởng nữ sĩ. Tốt, vài ngày rỗi thấy vị hôn thê, Chu Mộ Quân nghĩ đến tâm can nhi đều đau, cố ý lạc hậu hai bước cùng dụ tranh đứng chung một chỗ. Ngón tay câu thượng tay nàng, khiên trụ, dụ tranh chính ngưng thần nghe phía trước hai vị nữ sĩ nói chuyện. Bị hắn thình lình xảy ra động tác liền phát hoảng, làm chi, có nghĩ đến ta, dụ tranh khấu khấu thái dương. Chu Mộ Quân đã có loại không hỏi ra đáp án thề không bỏ qua tư thế. Có muốn hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Tưởng dụ tranh dỗ tiểu hài tử ngữ khí. Chu Mộ Quân vừa lòng, nhoẻn miệng cười, bọn họ không biết, hai nhà nhân cùng nhau cùng ăn thính một màn vừa khéo bị đi ngang qua nhân chụp đến. Thượng truyền đến trên mạng, phụ trương, Chu công tử ngư tiên song phương cha mẹ gặp mặt. Hư hư thực thực chuyện tốt gần, ngoặc kép, hết chương.